Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368. Lĩnh vực đối lĩnh vực. Long nộ Dragon Rage, chúng ta cũng dùng Dragon Rage. Long chi nộ, tranh tài bắt đầu. Lương Đức Hoàng tại Lan hô xong sau cũng lập tức hô. Hai cái Pokemon cùng một chiêu thức trong nháy mắt dùng được. Ở đây tiềm lực phương diện, không cần nghĩ, mặc dù Lương Đức Hoàng Dragonite là đỉnh cấp cộng cộng tư chất. Nhưng không nên quên, Lan là ngự long nhất tộc người. Hắn long trúc tính Pokemon, không có khả năng tại Dratini thời kỳ không phải đỉnh cấp tư chất. Chỉ cần là đỉnh cấp tư chất Dratini, liền có thể trưởng thành là đỉnh cấp cộng cộng tư chất Dragonite. Về điểm này, Lương Đức Hoàng cũng không chiếm ưu. Lương Đức Hoàng chiếm ưu thì là cấp bậc của hắn 70 đánh 66, dùng kỹ năng liền là đơn thuần ép nó thuộc tính. Sự thật chứng minh Lương Đức Hoàng làm không có sai. Long nộ Dragon Rage, một chiêu này thật rất khó giải, phá hết vô số chiêu thức. Nhưng có một chiêu thức nó không phá được, cái kia chính là Long nộ Dragon Rage. Có thể cắn chết chó cũng chỉ có chó. Giờ khắc này, Long nộ Dragon Rage liền là chó. Level 70, Long nộ Dragon Rage đánh level 66, Long nộ Dragon Rage có một tia ưu thế. Cái kia chính là ưu thế. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lương Đức Hoàng, Long nộ Dragon Rage đem Lan, Long nộ Dragon Rage phá mở. Sau đó hỏa cầu liền trực tiếp đụng phải Lan, Long nộ Dragon Rage trên thân. Đồng thời 25 tạo thành bạo tạc, còn có ngã xuống đất hiệu quả. Mặc dù tổn thương tại, khả năng cho Dragonite của Lan cũng chỉ là gãi gãi ngứa. Thế nhưng là hiệu quả lại quả thực không sai. Liền thừa dịp hiện tại, mưa đá, bão tuyết, nhìn xem ngã xuống đất Dragonite của Lan. Lương Đức Hoàng lớn tiếng kêu lên, giống, nghe được Lương Đức Hoàng, hắn Dragonite 01 cũng quát to một tiếng. Trong nháy mắt vô số bông tuyết xen lẫn mưa đá từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến Lương Đức Hoàng không khỏi nghĩ tới một ca khúc. Mùa đông phong a, kẹp lấy bông tuyết, tốt a, đây không phải ca hát sinh, thời điểm, nhất là như thế buồn ca. Vòi rồng Twister, nhìn xem cái kia mạn thiên phi vũ bông tuyết, còn có cái kia đã tại tầng mây bên trong, tụ cô ga mà thành bão tuyết, Lan cũng lớn tiếng kêu lên. Nghe được Lan, bên kia Dragonite lập tức đứng lên, một đạo vòi rồng Twister, lấy mình làm trung tâm liền quay vòng lên. Ngay tại vòi rồng Twister thành hình trong nháy mắt, cái kia mưa đá cũng đến. Mưa đá vô tình đập vào vòi rồng Twister phía trên. Nhưng không hổ là cùng Long nộ Dragon Rage danh xưng một công một thủ siêu cường tuyệt chiêu, vậy mà cưỡng ép chặn lại mưa đá đập lên. Nhưng không bao lâu, cái kia vòi rồng cũng biến thành Dragon Eye Tornado. Làm bão tuyết dừng lại thời điểm, liền chỉ nghe được một tiếng tóm. Lan cái kia Dragonite trực tiếp đập vỡ đã bị đóng băng lại vòi rồng Twister. Một quyền hướng về Dragonite đập tới. Đây là Dragon Claw. Dragon Claw. Nhìn xem xông tới Dragonite của Lan, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên. Hai cái Dragonite cứng đối cứng đem hai tay móng vuốt đập vào tay của đối phương bên trên. Một trận âm thanh chói tai cũng bởi vậy truyền ra. Liền giống như dùng ngón tay giáp đi cào bảng đen lúc thanh âm. Lương Đức Hoàng trên thân đô lên một lớp da gà. Bất quá mặc dù hắn có chút chịu không nổi, nhưng tại giữa không trung Dragonite lại lần nữa chiếm cứ ưu thế. Đồng dạng con bởi vì một cái nguyên nhân, đẳng cấp, đồng dạng tiềm lực, đồng dạng kỹ năng, đồng dạng chủng tộc, một cái cấp bậc tiến vào lĩnh vực level 70, một cái chỉ có 66, ưu khuyết hiển thị rõ. Theo cái kia một trận cào bảng đen thanh âm qua đi, Dragonite không một móng vuốt trực tiếp đập vào Dragonite của Lan trên thân. Lần này, lần nữa đem nó đánh bay. Lần này, Dragonite của Lan đã có chút không chịu nổi. Long nộ Dragon Rage, cố định 40 tổn thương. Cái này cũng không cần nói. Cái kia đạo bão tuyết mặc dù cũng không có đối Dragonite tạo thành trực tiếp tổn thương. Bị voi rồng Twister cản lại. Nhưng này hàn khí là không ngăn nổi. Cho nên Dragonite của Lan còn là bị một chút tổn thương. Lại thêm lần này Dragon Claw. Long trúc tính lĩnh vực hoàn mỹ tăng thêm phía dưới. Dragonite của Lan một kích này liền bị trọng thương. Một lần nữa, bão tuyết, Hyper Beam, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không chờ đối phương Dragonite chuẩn bị xong lại tiếp tục tiến công. Hắn trực tiếp hạ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mệnh lệnh. Dragonite không một lần nữa ngưng kết bão tuyết đập tới, mà đối diện Lan khả năng cũng biết. Liền xem như hiện đang dùng phòng ngự tính tuyệt chiêu, giữ vững Protect, cái gì? Đến tiếp sau cũng rất khó đánh. Không bằng liền cho Lương Đức Hoàng Dragonite không một một chút tổn thương. Thế là hắn sử dụng Hyper Beam. Hyper Beam đối đầu bão tuyết. Lần này bão tuyết bị thua thiệt. Bởi vì là bão tuyết cùng lợi dụng sóng loại hình giống nhau là phạm vi công kích. Một mảnh lớn công kích. Mà Hyper Beam là một giải công kích. Hyper Beam trong nháy mắt phá vỡ bão tuyết ở giữa đập vào Dragonite không một trên thân. Nhưng này, gió bão Hurricane, địa cũng không ít đập vào Dragonite của Lan trên thân. Hai cái tuyệt chiêu trao đổi. Dragonite không một chỉ là bị đánh bay. Có chút khí thở, nhưng Dragonite của Lan đã mất đi sức chiến đấu. Nhìn xem đổ vào đất tuyết ở trong Dragonite. Lan thu hồi Dragonite, sau đó tay hất lên. Một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở trên sân. Đạo thân ảnh này cũng không phải là hắn tại đơn giản thời điểm chỗ sử dụng Gyarados. Đương nhiên, hắn vẫn là có Gyarados. Bất quá nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Gyarados hẳn là cái thứ ba. Mà con này Pokemon là Kingdra. Kingdra là từ Hoshi tiến hóa mà đến. Nước, Long trúc tính, chủng tộc giá trị cao tới 540. Là một loại rất cường lực sống dưới nước Pokemon. Nó sức chiến đấu thậm chí là không giả Gyarados. Bất quá hôm nay nó ra sân, liền là đến đưa đồ ăn. Vì cái gì? Bởi vì đây là lục địa A. Có rất nhiều sống dưới nước Pokemon rất lúng túng. Thực lực siêu cường, nhưng rời nước, liền không phát huy được thực lực gì. Nói thí dụ như Lantern A, Seeking A, Tentacruel các loại, đằng sau còn sẽ có rất nhiều, rất lúng túng, trong nước là Long 350, nhưng trên đất bằng liền xong rồi, mặc dù cũng có thể chiến đấu, nhưng trên cơ bản liền là một cái bia sống. Hiện thực Pokemon chiến đấu, không phải hiệp chế, nếu như muốn giống như là trong trò chơi, cái kia thật rất khó, chỉ có tốc độ không có có sức mạnh. Đánh người không thương, ánh sáng có sức mạnh không có tốc độ, đánh không đến người, những này đô rất xấu hổ. Cho nên tại trong thế giới hiện thực, Pokemon cân bằng tính là vô cùng trọng yếu. Con này Kingdra, liền là thuộc về rất lúng túng. Mặc dù nó sẽ hệ ai tuyệt chiêu, nhưng làm Lương Đức Hoàng vô sỉ để Dragonite không một sử dụng Agility. Sau đó bốn phía bay loạn về sau, chiến đấu kỳ thật liền biến thành, nhìn Kingdra có thể chống bao lâu. Sự thật chứng minh, Kingdra không chống được quá lâu, 5 phút không hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.